Xuyên nhanh đại lão bệnh kiều ngoan ngoãn chui vào lòng ta. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói thêm gì nữa, Lam Bắc Ngôn nhìn lại lần cuối, thấy Athena đã được một nhóm người hộ tống đi lên số hiệu chim ưng. Anh bèn quay người rời đi, cô vẻ như không phải người phụ nữ nửa người nửa huyết tộc nào cũng dịu dàng, ngoan hiền như vợ anh. Về phần Thẩm Hoài Vi đã đi lên phi thuyền, cô vẫn chưa phục. Cô lấy ra hai túi máu, uống ừng ực không ngừng, như là để hả giận. Chiến trường không cần chiến đội Alpha dọn dẹp. Khi tất cả các thành viên trong đội đã được kiểm kê xong, trong nhiệm vụ cấp R này, chiến đội Alpha thế nhưng lại không chết một người nào. Chiến tích thần kỳ này đã khiến tất cả các đội viên nhìn về hướng Thẩm Hoài Vi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, biết ơn. Chẳng qua quy tắc là quy tắc, cô đã phá vỡ quy tắc của chiến đội Alpha, không tuân theo mệnh lệnh của tư lệnh. Điều này khiến Brooke rất tức giận. Đi đến trước mặt Thẩm Hoài Vi, Brooke chỉ vào mũi cô, bắt đầu mắng chửi. Cô gái này, tôi đã nói với cô những gì? Sáng sớm nay tôi đã nói rõ ràng với cô, không cần lo lắng cho người khác khi ở chiến đội Alpha. Cô thì hay rồi, lại học đòi đi làm anh hùng. Cô còn làm trái ý tư lệnh, cô thật sự làm sao? Lúc này Thẩm Hoài Vi đã không còn khí thế khi nãy. Đôi mắt uất ức lập tức đỏ lên. Mắt cô vừa đỏ lên, đã khiến những lời mắng chửi của Brooke không thể nói ra được nữa. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, sau một hồi lâu đấu tranh tinh thần, cuối cùng giả vờ đá cô một cái, sau đó cũng không quan tâm đến cô nữa. Số hiệu chim ưng trở lại số hiệu rớt, các thành viên của chiến đội Alpha vừa ra khỏi phi thuyền thì một đội thanh tra kỷ luật quân đội đã xông đến đứng xung quanh Thẩm Hoài Vi. Nghe mệnh lệnh của tư lệnh, Athena làm trái quân lệnh, bị phạt giam giữ 7 ngày. Athena, cô còn gì muốn nói không? Các thanh tra lạnh lùng nói, Thẩm Hoài Vi quay đầu nhìn Brooke đang trưng nét mặt bất lực. Cô biết bây giờ đội trưởng cũng không cứu nổi mình. Khí phách ban nãy của Thẩm Hoài Vi đã không còn nữa, sự kiêu ngạo cũng biến mất hết sạch. Khi nãy cô thật sự đã chống đối quân lệnh, cô còn mắng Lam Bắc Ngôn nữa. Tôi không có gì muốn nói, cô nhẹ nhàng nói. Rồi đi theo đội giám sát rời đi. Mà những thành viên của chiến đội Alpha được Thẩm Hoài Vi cứu sống, cũng chỉ có thể đứng sau lưng nhìn cô bị đưa đi. Tiểu Na cái gì cũng tốt, chỉ có tính cách này của cô ấy. Toto chập chập hai tiếng, lắc đầu. Đi thôi, chúng ta trở về đơn vị, đợi cô ấy được thả ra, chúng ta lại mở tiệc ăn mừng. Suy cho cùng cũng là lính của mình, dù cô chỉ bị giam 7 ngày thôi nhưng Brooke vẫn rất đau lòng. Chẳng qua anh ta cũng không còn cách nào, lúc đầu chỉ 3 ngày là được thả rồi, ai mà ngờ cô còn mắng tư lệnh nữa. Brooke cảm thấy đây cũng là chuyện tốt, phải để cô nhóc này bị giam 7 ngày, mài giũa lại tính nết của cô. Chỉ là mọi người đều không ngờ, sau khi Thẩm Hoài Vi bị giam trong phòng tạm giam, video về trận chiến đã nổi dần dần ở số hiệu rớt. Nhất là khoảnh khắc cô giết tên thuật sĩ cấp cao của thú tộc, các huấn luyện viên quân đội còn lấy nó làm video dạy học. Vốn thuật sĩ cấp cao tồn tại trong truyền thuyết chỉ có đại vô sư mới có thể đánh thắng. Vậy mà cô chỉ dùng sức lực của bản thân để đánh bại chúng. Cách chương.